Người đời thường nói, tiền bạc mang theo xuống mồ thì cũng chỉ là tro bụi. Nhưng có những khoản nợ, người chết đi rồi vẫn chưa buông bỏ được. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ đưa tất cả chúng ta bước vào một ngôi nhà nơi đồng tiền, lòng tham và chữ hiếu bị đánh đổi hoàn toàn. Để rồi cái giá nhận lại nó rất là đắt. Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng Lê Minh theo dõi một tác phẩm của bạn ấy. Câu chuyện có tựa đề Quỵt Tiền Người Chết, một câu chuyện rất hay, và Thi mong quý vị nán lại thật lâu để chúng ta nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay nha. Và đừng quên là bấm đăng ký kênh, like, share, không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Đồng thời đừng quên ủng hộ tác giả của chúng ta để bạn ấy có thêm động lực viết ra nhiều tác phẩm hay nữa. Đường liên kết của tác giả Thi có kèm ở trong phần mô tả. Quý vị vào đó để chúng ta trao đổi tương tác với tác giả, ủng hộ cho bạn ấy nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe truyện. Ông Thọ ngồi trên ghế như bất động. Có lẽ phải tới cả tiếng đồng hồ rồi. Không biết ông đang nghĩ gì mà đăm chiêu như vậy. Ngồi mãi dường như có vẻ tê chân. Ông giơ một chân lên vẫy vẫy, rồi đá đá vào trong khoảng không trước mặt, như một cách để giảm bớt cái cảm giác đau chân. Thế rồi như đã bắt vào cái mạch tập thể dục bằng chân trên ghế. Ông Thọ giơ cả hai chân lên, thay phiền nhau đảo chân liên hồi. Cứ 15 phút như thế, xem chừng chân đã đỡ mỏi, thì ông đứng dậy vươn vai một cái và ngáp dài. Ông đưa tay dụi mắt, chậm rãi tiến lên phía giá sách ngay trước mặt. Trên giá sách chỉ có duy nhất một dòng sách chỉ dẫn về binh pháp, mưu lược. Những cuốn sách Đông Tây Kim Cổ người xưa chỉ dạy cách thành công, trị người, cầu danh, cầu tài. Ông Thọ đã đọc đi đọc lại rất nhiều cuốn. Có những cuốn ông đọc cả tới chục lần, chỗ nào hay còn dùng cả bút mực tô đậm lên, hoặc gặp một bếp sách để khi dùng tới chỉ cần lật ra là thấy. Đứng nhìn ngắm từng cuốn sách đó một hồi, ông Thọ giơ tay với cuốn sách Quẻ Bói Gia Cát Lượng ở tầng cao nhất của giá sách. Những cuốn nào ông đặc biệt yêu thích, ông sẽ đặt lên trên đấy. Ông đứng nhắm mắt, miệng lầm rầm điều gì đó, xem chừng rất nghiêm trọng. Thế rồi ông lật ra một trang bất kỳ. Sau khi bói được một quẻ, ông Thọ có phần càng thêm rầu rĩ, tâm trạng còn trở nên ủ ê hơn. Ông lại ngồi phịch xuống ghế, lại rơi vào tình trạng bất động như khi nãy. Những ý nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu như một đàn khỉ phá phách, khiến ông khó chịu. Nhưng với bản lĩnh điềm đạm, xưa giờ mỗi khi có chuyện gì căng thẳng không thể giải quyết ngay được, ông lại thường ngồi lì một chỗ như vậy. Đang chìm đắm trong dòng suy tưởng thì từ phía dưới nhà có tiếng gọi rất to. Anh Thọ ơi, anh Thọ, có nhà không? Nhà ông Thọ 4 tầng, tầng nào trần cũng cao, nên tiếng gọi kia dù to thế nào mà trong căn phòng đang chốt cửa cũng rất khó mà nghe thấy. Phía dưới nhà tiếng gọi vẫn ý ới không dứt. Đột nhiên âm thanh đó như kéo ông Thọ ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông vội đứng dậy chạy ra phía ngoài ban công, thò cổ xuống. Phía dưới cổng nhà ông Huy hàng xóm là bộ đội nghỉ hưu đã vài năm đang đứng ở đó, ngước cái cổ lên và không ngừng gọi tên. Đằng hắn một tiếng, ông Thọ hơi chúi đầu xuống trả lời. Vì là người có bệnh hen suyễn nên ông không thể nào nói to được. Tiếng nói có lúc khò khè trong cổ họng, như không thể bật ra thành tiếng âm thanh trong trẻo rõ ràng. Cái gì đấy anh Huy ơi, có chuyện gì? Thế rồi chẳng kịp đợi ông Huy trả lời, ông Thọ lật đật đi xuống dưới nhà. Những bậc thang hôm nay sao khiến ông có cảm giác chúng thật cao, bước xuống sao mà đầu gối nó mỏi. Sau khi leo hết 4 bậc tầng cầu thang, xuống được phía dưới nhà, ông Thọ như người kiệt sức, thở dốc. Ông lật đật tra chìa khóa vào ổ khóa ở cửa kính, mở cửa đi ra phía ngoài sân. Ông lại tra thêm một lần nữa khóa vào cổng. Cánh cổng ọp ẹp từ từ được cánh tay gầy yếu của ông mở ra. Ông Huy hàng xóm đang đứng ở đó, điệu bộ vội vàng và tâm trạng xem chừng rất sốt ruột về chuyện gì đấy. Vừa nhìn thấy bóng ông Thọ, ông Huy vội lao tới nắm chặt lấy đôi tay xanh nổi đầy gân của người hàng xóm. Ôi Trâm sự, nhờ anh cứu thằng cháu tôi với. Cứ bình tĩnh đi, có chuyện gì nói tôi nghe. Thấy dáng vẻ hốt hoảng của người đàn ông ấy, ông Thọ trấn an, hít một hơi dài, rồi ông Huy trình bày ngắn gọn. Chiều hôm qua mẹ nó đưa đi uống cà phê, nghe mẹ nó kể lại là thằng bé nhặt một cái lá rồi bỏ vào miệng. Đêm về nó nôn mửa cả đêm. Phiền anh có thể qua nhà xem giùm cháu nó được không? Ông Thọ vốn là một tiến sĩ, bác sĩ đã về hưu. Từ ngày về hưu, ông mở một phòng khám đa khoa ngay cạnh bên nhà. Khắp làng trên xóm dưới, người già trẻ em cứ có bệnh lặt vặt đều chạy qua đây cho tiện. Nhưng hôm nay là ngày chủ nhật, cho nên phòng khám của ông không làm việc. Lại đúng vào cái ngày cháu của ông Huy bị bệnh. Nghe trình bày của ông bạn già hàng xóm, ông Thọ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như vốn có, tiếp tục nói. Đó là biểu hiện của ngộ độc đó. Nếu cháu nó đã nôn cả đêm thì chất độc trong người cũng không còn nghiêm trọng nữa. Anh về đưa cháu sang đi, nhờ tôi sẽ điều trị cho. Vâng vâng, được như vậy quý quá. Thôi để tôi về ngay đưa cháu nó qua. Rồi chẳng kịp chào ông Thọ, ông Huy ba chân bốn cẳng chạy vội về phía nhà mình. Ông Thọ lật đật chạy qua bên phòng khám và mở cửa để chuẩn bị đón bệnh nhân đặc biệt vào ngày chủ nhật. Đó chính là thằng cháu nội 3 tuổi của ông Huy hàng xóm. Vừa mở cửa xong, ông Huy cùng với con dâu lật đật chạy đến. Sau một đêm nôn mửa, thằng bé đã nhược cả người vì mất nước. Nó hướng ánh mắt lờ đờ nhìn ông Thọ, vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh của một bác sĩ. Ông Thọ ngồi xuống, giơ tay vuốt mái tóc còn bết mồ hôi của nó nhẹ nhàng. Cháu ngoan vào đây, ông chữa cho. Vẻ ân cần của ông Thọ khiến thằng bé có vẻ nghe lời, và chỉ một lát nó đã răm rắp thực hiện những yêu cầu của ông bác sĩ già. Đo nhịp tim, đo huyết áp, đo nhiệt độ. Xong xuôi, cả ông Thọ quay sang nói với ông Huy. Thằng bé nó qua cơn nguy kịch rồi ha. Kể ra thì cơ địa nó cũng tốt đấy. Để tôi cho một vài liều bổ nước là nó sẽ hồi lại thôi. Ông về nhớ cho nó ăn uống lành dạ, kiêng kem dầu mỡ nha. Kiêng một vài ngày đi. Nhưng nhớ là đằng sau nếu nó bị lại thì phải đưa đi cấp cứu, chứ đừng có đợi đến sáng đó. Được lời như cởi tấm lòng. Nghe ông Thọ nói như vậy, ông Huy thở hắt ra một cái như trút được mối lo. Đặt gói thuốc vào tay ông hàng xóm, ông Thọ lắc đầu chối đầy đẩy, không dám nhận tiền của ông Huy. Lại còn nói thêm. Tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau, có mấy đồng bạc thôi, làm cái gì mà phải gửi tiền. Ông đó cứ vẽ chuyện à. Nghe ông Thọ nói cũng có lý, cho nên ông Huy vội cất tiền đi. Ông nghĩ trong lòng, thôi thì đợi một dịp khác sẽ trả ơn ông ấy sao vậy. Hơn nữa họ đều là đồng đội trong quân ngũ với nhau ngày xưa, chút chuyện nhỏ này có gì mà phải tính toán. Thôi được rồi, tôi cảm ơn ông nha. Hôm nào rỗi tôi mời ông qua uống trà. Vâng vâng, ông lại nhà nha. Ông Thọ cố gượng cười trả lời ông Huy. Vào lúc bóng dáng của ông Huy và con dâu cùng với cháu nội khuất ở phía cuối ngõ nhà ông Thọ, nhìn theo, ông Thọ lèm bèm trong miệng. Mẹ kiếp nữa, mỗi ngày cứ dài ca như thế này, bảo sao không lỗ chổng gió. Trước khi nghỉ hưu được 3 năm, ông Thọ đã chủ động mở phòng khám tư tại nhà với tên gọi là Vạn Thọ. Tính đến thời điểm này thì phòng khám Vạn Thọ đã có được 7 năm. Đó là một phòng khám cỡ vừa, có 4 phòng trải đều trên 4 tầng. Phòng khám nằm sát bên ngôi nhà cao tầng của ông Thọ. Ông mở phòng khám này là để chia hai đứa con của ông sau khi tốt nghiệp ngành y cũng sẽ nối nghiệp bố và tiếp quản nơi này. Ông nghĩ rằng với cái bằng tiến sĩ y khoa của mình cộng với tên tuổi lâu năm khi là bác sĩ, giám đốc bệnh viện thì kiểu gì ông cũng có uy tín để nhiều người tìm tới khám và điều trị bệnh. Nhưng hỡi ơi, đời không như làm mơ. Vừa mở phòng khám được 2 năm thì đại dịch Covid kéo tới, mọi thứ phải đóng cửa, công việc bị đình trệ, tiền trả mặt bằng, tiền trả lương nhân viên, tiền trả góp mua thiết bị y tế, cứ thế kéo về hàng tháng, khiến ông lo méo mặt. Ông bác họ trong làng thấy thế thì dè biểu. Đúng là cái thằng có học mà ngu. Người ta mở phòng khám mà lấy tên Tây tên Tàu nghe sang trọng sáng láng, còn nó lấy cái tên Giang Thọ, có khác gì cái trại hòm mà. Nghe thấy thế, ông Thọ tức anh ách. Cứ mỗi tháng tới phiền phải trả lãi cho bọn tín dụng đen là ông nóng gan nóng ruột. Nhìn cái biển tên của phòng khám vàng chóe, ông càng thêm nóng ruột hơn. Lấy tiền đâu ra mà trả lãi? Khám cho đứa cháu nội của ông Huy xong rồi, ông cứ mở toang cửa phòng khám như vậy và ngồi suy nghĩ băn khoăn mãi. Ông nghĩ trăm phương ngàn kế để có tiền trả lãi cho tín dụng đen, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được lối thoát. Đúng lúc đang ngồi bần thần suy tính thì bà Thanh, vợ của ông, dắt mẹ ruột của bà ấy từ trong Nam mới ra chơi bước vào cửa. Về lấy vợ kém mình đến hai con giáp, cho nên giữa ông Thọ và mẹ vợ cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu. Trông thấy mẹ vợ xuất hiện, ông Thọ đã vội vã đứng dậy chạy ra. Bà ra lúc nào sao không nói con đi đón? Ôi, đón đưa gì thêm phiền, tôi đi được. Chẳng biết bà già có điều gì giận dỗi không mà lại nói với con rể giọng điệu như thế. Đột nhiên có một ý nghĩ chạy vụt qua đầu ông Thọ. Ông khẽ ạ lên một tiếng. Có một nỗi niềm mang theo nho nhỏ vừa lóe lên trong lòng ông. Được rồi, ta đã có cách. Thì ra cái cách của ông chính là xúi vợ mình mượn tiền của mẹ vợ. Cứ tưởng cao kiến gì, cái chiêu này ông đã sử dụng suốt cả một đời. Năm lần bãi lượt vay tiền bà già, nhưng chẳng bao giờ trả cả. Lần này chắc chắn bà sẽ khó cho mượn. Mấy lần trước hỏi mượn bà xong, rồi khi có việc cần tới, ông cũng có đủ thứ lý do để mà chần chừ việc trả nợ. Nhưng vì giữ ý cho con rể và con gái, nên bà không hé môi nửa lời đối với những người con trai ruột của bà ở trong Nam. Chính vì vậy mà đối với anh em gia đình bên nhà vợ, mọi người vẫn nghĩ vợ chồng ông giàu lắm, ăn nên làm ra lắm. Nhất là mấy ông cậu em của vợ, đi đâu cũng khoe có anh rể làm giám đốc bệnh viện, là tiến sĩ y khoa, tay nghề bậc nhất. Ai biết đâu ông ta suốt đời nợ tiền mẹ vợ tằng tiện từng đồng. Người đời nói bọn nơi khố bệnh đãi nơi quần hồng, quả không sai. Không phải cái kim nào bọc trong vẻ lâu ngày nó cũng lòi ra. Hôm nay bà cụ Ngô ngủ lại nhà của con rể. Bà và con gái nằm ở căn phòng tầng 2. 2 năm rồi hai mẹ con họ mới gặp lại nhau. Bà sức khỏe cũng tốt, có thể một mình đi tàu từ miền Nam ra đến đây. Hai mẹ con đang nằm xem một vở chèo trong phòng, mà tiếng ho khù khụ của ông Thọ từ trên tầng 4 vẫn vọng xuống, khiến bà nghe được. Thế vậy bà đâm lo lắng. Mày chăm chồng kiểu gì mà để nó ốm yếu như vậy con? Cả nhà là bác sĩ mà suốt ngày cứ thấy bệnh tật hả? Nghe mẹ nói như vậy, bà Thanh trả lời. Mẹ ơi, dao sắc không có còn được chui. Câu nói vừa dứt thì cánh cửa phòng bật mở, mà chẳng hề có tiếng gõ nào. Ông Thọ mặc bộ đồ ngủ hom hem, đứng ngay trước cửa phòng của hai mẹ con bà Thanh. Nhìn ông ta lúc này còn già hơn cả mẹ vợ. Ông gật đầu chào bà, rồi ngoắt tay vợ đi ra ngoài hành lang nói chuyện gì đó. Thấy hai người họ nói chuyện rất căng thẳng, phải mất 15 phút bà Thanh trở lại trong phòng. Bà có điều muốn nói với mẹ ruột, cho nên mẹ bà đã đoán được ý tứ, nên cất tiếng trước. Có phải nó lại xúi mày mượn tiền tao không? Vốn không phải là một người khéo ăn khéo nói, lại càng không giỏi việc nói dối, cho nên bà Thanh thừa nhận ngay. Thì mẹ cũng thấy đấy. Thấy cái gì mà thấy? Tao mà thấy thì đã không cho mượn. Đằng này, hay là mười mấy cây vàng của tao, cả cái sổ đó đem cắm ngân hàng. Mấy thằng em mày mà biết á, thì nó giết. Một sự im lặng rất lâu bao trùm lên căn phòng, khiến hai mẹ con cảm thấy rất nặng nề. Mấy chục năm nay, Cứ mỗi lần bà cụ Ngô có việc ra thăm nhà ngoài Bắc thì ông con rể kiểu gì cũng có lý do để mượn tiền mẹ vợ. Sao bác sĩ thời nay khổ thế nhỉ? Chắc ai cũng nghèo như vậy đấy. Bà cụ cứ lẩm bẩm như vậy trong miệng. Cũng từ cái ông con rể hay mượn tiền, bà đã mặc định trong suy nghĩ của mình là tất cả các bác sĩ trên đời đều chữa bệnh cứu người mà không màng gì đến tiền bạc. Không phải vậy hay sao? Đấy, như con trai của bà đấy, đám chúng nó làm kỹ sư, thằng nào cũng giàu, ba bốn miếng đất rải rác khắp thành phố. Giá ngày xưa bà gả con Thanh cho thằng Sáng kỹ sư thì có phải bây giờ đã đỡ khổ không? Tự nhiên u mê thế nào lại gả cho cái tài bác sĩ này, mặc danh giám đốc bệnh viện mà chả bao giờ có của ăn của để. Nghĩ mà nó chán. Đấy, mỗi lần con rể muốn mượn tiền là những suy nghĩ như vậy lại hiện lên trong đầu bà. Chẳng biết trách ai, bà đâm ra trách chính mình. Cuối cùng bà tự an ủi. Thôi thì cái duyên số nó dỗ lấy nhau. Biết làm sao bây giờ. Cũng gần 70 tuổi đầu rồi. Suốt đời nợ nần. Cũng có đôi lúc bà rất tự hào về chính bản thân mình, vì vốn là một người nông dân chất phác. Nhưng bà biết xoay sở trăm phương ngàn kế để không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Nhớ cái thời bao cấp, con nhà người ta ăn mặc thiếu thốn thì con nhà bà cũng không phải mặc quần vá đi học. Cơm ăn cũng không phải độn khoai. Bà một mình nay lưng làm việc, xuôi nam ngược bắc. Đi tới đâu, bà cũng nghĩ được việc đưa đồ từ bắc vào nam, rồi lại đưa đồ trong nam ra bắc để buôn bán. Những chuyến tàu hỏa dằn dặc gập ghềnh suốt hai chiều nam bắc đã khiến người đàn bà ấy trở nên sắc sảo và khôn khéo trong cái việc buôn bán lặt vặt của chính mình. Bà chợt nhận ra chân lý, học hành cho lắm không bằng cái người đi buôn muối buôn mắm. Bao nhiêu đứa con có bằng đại học mà chẳng nuôi nổi một mẹ già. Trong khi đó, một mẹ già có thể nuôi được cả năm đứa con để đi học đại học. Mẹ, mẹ. Thấy mẹ nằm im một hồi, bà Thanh lay vai bà cụ. Rồi mẹ tính sao đây? Thì giờ bà không cho con mượn tiền thì con không sống nổi với nó đâu. Bà cụ thở hắt ra, vì biết rằng lần này mình lại dính vào cái chuyện cho con rể mượn tiền, và rồi biết đến khi nào mới có thể đòi lại. Nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã và tiều tụy của con gái, bà đâm ra chạnh lòng. Cả gia đình bà đã theo chồng vào sinh sống ở miền Nam. Mấy thằng em trai của con Thành cũng ở cùng bà trong đấy cả. Giờ ở ngoài này có mình nó, bà nỡ nào lại để con gái chèo chống một mình. Hơn nữa, bà cũng chẳng lạ gì tâm địa của ông con rể hơn con gái mình tới hai con giáp. Nếu như bà từ chối không cho mượn, thì con gái của bà có sống nổi với gia đình nhà nó không? Nhưng mà đây là lần thứ bao nhiêu nó mượn tiền bà, kể từ khi trở thành con rể, bà cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Bà chỉ nhớ nó chẳng bao giờ thấy hồi trả lại những gì đã mượn. Người ta nói quá tam ba bận, còn con rể bà có khi tới 30 bận. Ngẫm nghĩ và phân vân khiến cho bà cụ căng hết não ra. Nhưng chẳng lẽ lại không cho mượn, mà cho nó mượn thì đến mùa quýt cũng chẳng đòi được. Đêm đó bà Ngô không ngủ được, nằm bên cạnh bà dường như con gái cũng khó ngủ. Hai mẹ con cứ trằn trọc qua lại về chuyện tiền bạc. Con gái bà đã nói rồi đấy, nếu như lần này mẹ mà không cứu chúng con thì xã hội đen nó đến nó đập nát cả phòng khám, thì ê mặt với cả làng. Chồng của bà Thanh đã khất lần khất nữa, phải đến tháng thứ ba rồi mà vẫn chưa có thể trả. Tới tuần sau mà không trả nữa, kiểu gì bọn chúng cũng kéo tới làm to chuyện, gây sự ở phòng khám, thì chẳng ai dám tới đây mà điều trị bệnh nữa. Ngoài trời trút một cơn mưa vang dội trên mái nhà. Mưa rất to, như không ngớt, cộng thêm gió mạnh đập cả vào cánh cửa kêu rầm rầm. Mới ở miền Nam đi ra ngoài Bắc, cộng với cái nắng nóng ban ngày, bây giờ lại mưa to như thế, khiến cho bà Ngô giống như người phải gió. Bà thấy trong mình đau ê ẩm, xương cốt nhức mỏi vô cùng. Ở cái tuổi này, cứ đi đi về về giữa miền Nam và miền Bắc một năm đôi ba lần, kể ra bà cũng khỏe. nhưng sức người sao có thể chống đỡ với sự đổi thay liên tục của trời đất. Bà Ngô ngồi dậy ho khùng khục trong cổ họng. Bà cố gắng giữ tiếng ho thật nhỏ để con gái không tỉnh giấc và không làm ảnh hưởng tới con rể. Thế mà chẳng hiểu thế nào, Tích ở trên tầng 4, ông con rể cũng nghe thấy tiếng ho của mẹ vợ, bèn chạy xuống đưa cho bà mấy viên thuốc. Thái độ ân cần và quan tâm ấy lại khiến bà mũi lòng. 5 giờ sáng, một vài tiếng gà kêu vang vang ở trong xóm. Nơi ở của gia đình ông là một dạng làng ra phố. Càng ngày, nơi này người ta càng đô thị quá nông thôn, cho nên nó vừa có nét sầm uất của phố phường, lại vừa có nét êm đềm của làng quê. Nhiều hộ gia đình vẫn trồng rau và nuôi gà, cho nên vào mỗi buổi sáng, tiếng gà eo ốc vang lên như đánh thức cả khu phố tỉnh giấc. Gà vừa gáy thì bà Ngô cũng ngồi dậy kêu con gái dẫn mẹ đi sang phòng khám để kiểm tra huyết áp và nhịp tim. Ông Thọ cũng đã tỉnh giấc từ khi nào, giống như để chờ sẵn đưa mẹ vợ sang bên kia đi khám bệnh. Một hồi thì ông nói với bà Ngô: "Lần này phổi của bà yếu quá, để con tăng cường kháng sinh liều cao, nếu không nguy hiểm lắm. Có lẽ bà không vào dội trong kia được đâu, phải ở đây với gia đình còn mấy tháng đấy. Tranh thủ con chăm cho bà khỏe lại, chứ trong bà độ này hôm hèm quá." Bà Ngô xưa giờ thường nghi ngờ đạo đức của ông con rể, nhưng riêng về tay nghề và chuyên môn y khoa của anh ta, bà không bao giờ dám phản bác. Bởi vì mỗi lần bà đau bệnh, chỉ cần kê đơn là hôm sau bà đã cầm lại những cơn ho. Những phác đồ điều trị bệnh cho mẹ vợ, ông Thọ luôn luôn là người quan tâm một cách rất tốt và nắm rất rõ. Bà Ngô là một người có tiền sử về bệnh hen suyễn, cho nên mỗi khi trái gió trở trời, bà lại ho. Có khi cơn ho như xé toang cả lồng ngực. Bà đi điều trị mấy bệnh viện ở trong Nam, nhưng chẳng bao giờ khỏi. Thế mà con rể cho thuốc thì chỉ uống vài ngày, bà đã cầm lại. Chính vì như thế nên lần này ông Thọ kiểm tra kết luận mẹ bị hen suyễn nặng hơn, bà cũng đâm ra lo lắng trong lòng. Bà chỉ định lần này ra thăm quê và con gái khoảng tầm một tháng, rồi sẽ trở lại vào trong kia vì sắp tới cưới thằng Út. Nhưng mà con rể nói vậy phải ở lại mấy tháng, bà cũng không biết phải làm sao. Mục đích của bà trong chuyến đi lần này để ra dỗ cổ em gái, và việc quan trọng hơn chính là để đòi con rể số tiền 10 cây vàng đã mượn bà từ chục năm trước. Mà bây giờ bệnh nặng phải nhờ nó chăm sóc, bà cũng chưa biết phải tính sao. Ôi, tình thế sao mà khó xử đến như vậy. Ngước mắt nhìn ông Thọ, bà Ngô nói: "Thế anh không có cách nào điều trị cho tôi nhanh khỏi, để mấy bữa tôi còn vào trong kia sao?" Ông Thọ thủng thẳng trả lời mẹ: "Dạ rồi, làm gì có cách nhanh được hả bà. Bà cứ nhẫn nhà ở đây chơi giờ cho con chữa cho bà khỏi. Phòng khám của con mới nhập về mấy loại thuốc đặc trị hen suyễn hay lắm à. Bà thấy đây, đợt này con cũng đâu có ho hen gì nữa đâu." Nói rồi ông tự chỉ tay vào chính mặt mình để minh chứng rằng căn bệnh hen suyễn của ông đã khỏi từ lâu. Giữa con rể và mẹ vợ đều chung một cảnh ngộ bị căn bệnh đó hành hạ suốt cả một đời mà không khỏi được. Thậm chí ông Thọ còn nặng hơn cả bà mẹ vợ. Ngập ngừng giây lát, ông lại tiếp: "Nhưng mà con đang rầu rĩ quá bà ơi. Vì muốn chữa khỏi bệnh hen suyễn cho nhiều người mà nhập máy móc hiện đại về bây giờ quá nhiều, không đủ tiền để trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con. Con lo quá, lỡ không kịp trả bọn giang hồ nó đến nó siết nợ thì mất mặt với hàng xóm. Lần này bà mà không giúp con thì con không biết làm sao nữa." Bà biết ngay mà, chỉ vì chữa bệnh cho mình mà nó tìm cách cài mình vào thế phải cho mượn tiền. Trong lúc bà đang băn khoăn suy nghĩ mà như đọc được ý nghĩ của bà, ông Thọ lại tiếp: "Mẹ đừng có lo, xưa giờ con vay mượn mẹ bao nhiêu, mấy lần con đều nhớ hết đó. Lần này đầu tư thành công chữa cho nhiều người bị hen suyễn, khỏi bệnh một cái là con giàu to. Con sẽ gom lại trả bà một lần cả lãi lẫn lời." Tự nhiên ông Thọ nói thẳng ra như vậy làm cho bà Ngô đâm ngại. Bà lại giả vờ chống chế: "Thế thì được, Chứ mấy thằng cậu của nó trong kia cũng hỏi tiền của tôi rồi. Giờ đứa nào cũng lo làm ăn cho con cái học hành, mà tôi cầm tiền của chúng nó cho anh chị mượn. Chứ tôi già rồi, lấy tiền đâu ra. Tôi không muốn mình già thế này mà lại đi nói dối các con. Ông Thọ cũng không phải dạng vừa, biết thừa rằng mẹ vợ đưa những người con trai của mình ở Nam ra để làm bình phong. Nhưng ông cũng giả vờ hòa theo ý của bà. Vâng, mẹ cho con mượn nốt lần này thôi, cuối năm con trả mẹ một thảy. Thế rồi bà cụ Ngô bệnh càng ngày càng nặng. Mỗi ngày ông Thọ đều khám và kê đơn thuốc cho mẹ, nhưng không hiểu sao bà cứ ho không dứt. Đã gần một tháng không thấy mẹ quay trở lại trong Nam, mấy cậu con trai gọi ra liên tục hỏi mẹ có chuyện gì vậy. Nhưng lần nào bà cũng nói bà vẫn khỏe, ở đây chơi vui quá nên bà chưa muốn về, muốn ở thêm một thời gian nữa. Những người con không hề biết rằng mẹ mình đang bị bệnh nặng và đang được anh rể điều trị. Bà cụ cũng chẳng nghi ngờ tại sao đợt này có thuốc tốt hơn, máy móc hỗ trợ điều trị hiện đại hơn mà bà vẫn lâu khỏi đến thế. Trong khi đó, bà Thanh, con gái ruột của bà Ngô, năm nay là năm cuối cùng cô làm việc tại một bệnh viện huyện gần đó, thì đi sớm về khuya, cũng không kịp có thời gian quan tâm đến mẹ. Có lẽ bà Thanh đang rầu rĩ vì số tiền nợ quá lớn, không biết làm thế nào để gom đủ trả cho mẹ đây. Bà Ngô cũng nóng ruột lắm, muốn trở về trong kia vì cũng sắp tới ngày phải hỏi cưới cho cậu Út. Cũng vì bệnh hen suyễn nên bà phải dời lại cái ngày cưới của cậu con trai Út. Buổi sáng, bà Ngô đang ở trong phòng xem tivi thì nghe tiếng ồn ào ở ngoài phía đường. Tò mò, bà thò cổ ra nhìn thì thấy ngay trước sảnh của phòng khám Vạn Thọ có một tốp giang hồ xăm trổ đầy mình đang đứng ở đó. Xung quanh có rất nhiều người tụm ba tụm bảy nhìn vào hiếu kỳ. Không biết có chuyện gì mà lắm người bu vào đến như thế. Lo lắng, bà vội lần từng bậc cầu thang đi xuống để chạy sang phía bên phòng khám của con rể. Còn cách cả đến vài chục bước chân, nhưng tiếng ồn đã ầm cả lên. Mấy gã giang hồ bậm trợn, ai cũng cao to lực lưỡng, mặt mày hung dữ, đang chỉ tay vào mặt con rể của bà mà đòi nợ. Nhìn con rể bà lúc này mới thảm hại làm sao. Hàng xóm, bà con quen biết đều đang đứng đó và chứng kiến hết. Lần này thì xấu hổ thật rồi, muối mặt với xóm làng. Tò mò, bà cụ tính quay trở lại nhà để lánh mặt con, cho con rể đỡ xấu hổ. Nhưng tần ngần thế nào, chân bà lại tiến về phía đám thanh niên kia để hỏi chuyện. Bà giả đò như không biết gì, khẽ khều tay một gã giang hồ đang đứng gần đó. Bà hỏi: Này anh gì đấy ơi, làm ơn cho tôi hỏi có chuyện gì mà kéo đến đầy đồng vậy? Thì nó mượn tiền của chúng tôi cả tỷ bạc, đòi mãi không trả, cứ hứa lên hứa xuống, còn nói là lần này ăn nên làm ra, chỉ 3 tháng là trả đủ. Vậy mà bây giờ 5 tháng rồi đó, lãi mẹ đẻ lãi con. Đang nói, gã này sững người lại, nhìn bà cụ ngờ vực rồi hỏi: Mà sao bà nhìn giống như mẹ vợ của ông Thọ vậy? Có phải bà mẹ vợ ông ta không? Nè, bà có tiền tiết kiệm á, bà trả cho con rể bà đi. Không, tôi chỉ là hàng xóm thôi, đâu có quen biết gì nhà anh ấy. Thế rồi bà Ngô nhanh chóng đi ra khỏi đám đông đang bu đầy trước cửa phòng khám Vạn Thọ. Bà chẳng ngại gì ở đây trường mặt ra cho người làng người ta nhìn ngó. Bà khuất xa rồi nhưng vẫn nghe những âm thanh ồn ào và hình như có cả tiếng đập phá bên trong phòng khám. Mãi đến tận trưa thì đám đông mới giải tán và mọi việc quay lại im ắng như thường nhật. Bà Ngô nằm trên tầng mà phát phiền, chốc chốc bà lại thở dài đánh thượt. Nghĩ thương con rể mà ít, lo lắng cho con gái thì nhiều. Sau cái chuyện sáng nay thì cả làng cả tổng đều biết, vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Mang tiếng là tiến sĩ giám đốc bệnh viện về hưu mà giờ lại bị bọn giang hồ đến tận cửa phòng khám để đòi tiền. Đã thế chúng còn đòi dọa giết nếu như không có tiền trả trong 3 ngày tới. Phía dưới nhà, tiếng tra chìa khóa vào cổng nghe sao mà thấy nó nặng nề. ông Thọ con rể của bà buồn hiu trở về nhà. Cũng vào lúc đó thì tiếng xè xè của chiếc cúp 50 mà bà Thanh đi làm về cũng vừa kịp tới cổng nhà. Cùng lúc ba con người họ chạm mặt nhau bằng vẻ mặt u ám nặng nề. Bà cụ thấy như vậy biết ý xuống bếp nấu cơm. Bữa ăn được bày ra trên một vài món đơn giản. Nhưng xem chừng cả ba người lớn đều chẳng ai muốn ăn. Không khí nặng nề trôi đi, không có lời nào được cất lên. Mãi tới cuối bữa, ông Thọ mới buông đũa, nói: "Ngày mai mà con không có tiền trả cho bọn chúng thì không biết có sống nổi không nữa." "Thôi, không có phải lo. Lần này mẹ cho anh chị mượn thêm một lần nữa. Nhưng nhớ là cuối năm phải trả cho tôi đấy." Được lời như cởi tấm lòng, câu nói của bà Ngô làm ông Thọ giải tỏa được nỗi niềm nặng trịch trong lòng suốt từ sáng tới giờ. Vậy là ông có tiền để trả lại bọn giang hồ kia rồi. Bà mẹ vợ này đúng là cứu tinh của cả cuộc đời ông. Cả một đời tích cóp, bà đã dành dụm bao nhiêu tiền đều rơi vào tay của ông cả. "Vâng vâng, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ mà không cứu vợ chồng con đận này thì không biết sống thế nào nữa. Hai đứa cháu nó lại còn đang đi học, chưa thấy phụ giúp chúng con được." Nhờ vào sự giúp đỡ của bà mẹ vợ mà ông Thọ ngày hôm ấy đã có tiền để trả nợ tín dụng đen. Nói về các phần nợ nần của bà Thanh con gái của bà Ngô, sau cái đợt năm ngoái, ông Ngô mất đi rồi, bà đi ra Hà Nội gặp con gái. Bà đã vội vàng trao gửi nhờ cất giùm cho bà cái sổ đỏ của miếng đất 6 sào ruộng. Đó là cái sổ chung chia theo khẩu 6 đứa con của bà trong gia đình. Cho đến thời điểm hiện tại, bà Thanh vẫn còn cầm cuốn sổ ấy. Bà nhớ tới đột nhiên lại nói: "Thế còn cái sổ đỏ đất đâu? Mày đưa đây cho mẹ đi. Lần này tao vào đưa cho thằng cả để nó giữ." Chưa hết hoàng hồn vụ giang hồ gây rối ở phòng khám sáng nay, nên trong đầu bà Thanh đã manh nha việc dùng cái sổ đó mà cấm ngân hàng. Trả lời mẹ, bà Thanh nói khác đi: "Con vẫn đang giữ đây nè, khi nào mẹ về thì con đưa cho." Nghe con gái nói như vậy, bà cụ cũng yên tâm phần nào. Bà dự định chuyến đi này ra Bắc sẽ đòi lại cái sổ đỏ mang vào trong kia, giao cho cậu con trai trưởng cầm giùm. Chứ con gái như bà Thanh lấy chồng rồi, cũng không nên cầm tài sản của gia đình làm chi. Nhiều năm nay, của nã bà cứ giao hết vào tay con gái, bằng cách nào đó lại sang tay con rể. Và cuối cùng cả đời tích cóp của bà cũng chẳng giữ lại được gì sắc. Nhưng sự đời có những khi nó hụt hẫng, suy đi tính lại cũng chẳng bằng trời tính. Sau cái đợt ốm và dằn vặt, rồi thì bà cụ cũng rút dần đi những cơn ho. Miền Bắc đợt này chuẩn bị vào mùa đông, nghe nói năm nay trời sẽ rét đậm rét hại. Những người bị bệnh hen suyễn lại tuổi cao như bà Ngô thì không nên ở lại quá lâu. Thế là vừa khỏi ốm, bà đã lật đật để chuẩn bị đi vào lại trong miền Nam với các con. Sau cái đợt trả bớt tiền cho đám cho vay nặng lãi thì công việc ở phòng khám Vạn Thọ cũng dần trở nên suôn sẻ và có đồng ra đồng vào. Nhưng ông Thọ vẫn chưa trả lại tiền cho bà trước khi bà trở lại vào trong kia như đã hứa. Biết là có đánh tiếng đòi cũng chẳng được, thôi thì đợi lần sau vậy. Chuyến tàu đưa bà già một thân một mình đi từ ngoài Hà Nội vào trong Nam mà chẳng có ai đi cùng. Bà đâu biết rằng đó chính là chuyến ra Bắc cuối cùng trong cuộc đời của bà. Vừa vào được vài tháng thì bà cụ trở bệnh nặng, phải nằm hồi sức tích cực cả tháng trời. Người ta nói cái phòng hồi sức tích cực khi tới bằng cửa trước, nhưng khi ra thì có khi bằng cửa sau. Hầu như ai vào đó cũng là lần cuối cùng rồi trút hơi thở. Ngày gia đình đưa bà Ngô trở về nhà sau một tháng nằm ống thở trong bệnh viện cũng là ngày cuối cùng bà cụ rời xa cõi tạm. Thế là bà cụ đã ra đi mang theo một khoản nợ lớn mà không đòi được. Còn nợ của cụ cũng chính là con gái và con rể. Đám tang của bà đông người đến viếng, chật cả con hẻm, nhưng thiếu hình bóng của ông con rể bác sĩ. Với lý do cần hen suyễn kéo về hành hạ nên ông Thọ đã mua vé máy bay nhưng vẫn không thể vào viếng mẹ vợ lần cuối. Đành vậy thôi, ông điện vào cho mấy người em trai của vợ gửi lời chia buồn và thương tiếc. Tiếp theo là những lý do trình bày vì sao không vào được. Cuối cùng thì việc ma chay cho bà cũng đã xong. Sau đám tang chưa tới 49 ngày, bà Thanh đã nóng ruột, chuẩn bị đồ đạc để ngày mai khăn gói trở lại Hà Nội. Nhưng trước khi chuẩn bị lên tàu, thì đêm đó ngôi nhà của bà Ngô xảy ra một hiện tượng kỳ bí mà người sợ hãi xanh mặt chính là bà Thanh, con gái của bà. Đêm hôm đó, khi vừa kê cái ghế để bước lên thắp nhang trên bàn thờ gia tiên, thì bà Thanh bị ngã sóng xoài, khiến chân bị trẹo khớp. Đúng lúc vừa thét lên đau đớn thì bát nhang trên bàn thờ bùng cháy, ngọn lửa đỏ rực, cứ thế cháy bùng bùng như có cơn giận dữ từ người quất mày quất mặt. Bà Thanh sợ hãi, vừa ôm cái chân đau, vừa cúi rạp người xuống vái lại liên tục. Đúng lúc đó, anh Hoàng, con trai trưởng của bà cụ Ngô, cũng kịp chạy đến để dập tắt ngọn lửa. Trong phút chốc, khói đen lừ lừ quấn trên bàn thờ, phủ lên những mảnh vải nhiễu điều trên giá gương. Thấy vẻ hoảng hồn sợ sệt của chị gái, anh Hoàng cũng đâm nghi ngờ, nhưng không nỡ hỏi bà ấy có chuyện gì mà sợ hãi vái lạy van xin. Một lát, bà Thanh lê cái chân bị ngã trẹo khớp đã sưng dù lết từng bậc thang về phía bàn thờ của mẹ, để chính giữa gian chính của căn nhà, tay rùng rùng thắp lại nén hương. Đột nhiên có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm tung cả lớp vải màu vàng trải trên bàn thờ bà, khiến bát nhang cũng như muốn lật nghiêng. Bà Thanh rùng mình thét lên. Cảnh tượng ấy không che mắt được anh Hoàng, em trai bà Thanh, đang đứng quan sát những bất thường của chị gái mình nãy giờ. Thấy chị gái như vậy, anh Hoàng nói giọng nghiêm túc. Đêm qua em mơ thấy mẹ đấy. Mẹ có chỉ vào chị đòi cái gì đó, mà em hỏi thì mẹ không có nói. Mẹ chỉ dớ dẫn thôi. Người mới mất sao đòi được cái gì mà bà hỏi chứ. Nghĩ tới mẹ thì mẹ nằm mơ thôi, chứ có gì mà hỏi linh tinh. Hay cái bà này, tôi đang kể chuyện như vậy cho bà nghe, chứ có ai nói gì bà mà bà bảo linh tinh. Lời qua tiếng lại có phần căng thẳng, rồi như cảm thấy có gì đó mắc lỗi với người quá cố, bà Thanh rơi vào trạng thái yên tĩnh, nhưng trong lòng chất chứa nhiều muộn phiền. Còn cái sổ đỏ đất của bà khi còn sống đã đòi bà phải trả, nhưng giờ đây cái sổ đó đang nằm trong ngân hàng rồi. Ôi, nếu cậu em Hoàng mà biết được chuyện này, nó sẽ không để cho bà yên. Cũng may nó chưa có biết, cố gắng chịu đau rồi dùng một tay chống xuống sàn nhà. Bà Thanh đứng dậy, mặt mày tái mét sau cú ngã từ trên ghế. Đêm hôm đó khi vào giấc ngủ, bà Thanh mơ thấy bà Ngô hiện về. Bà cụ cứ đứng ở đầu giường, tay mân mê cái túi vải tự khâu bằng màu cánh sen. Chốc chốc cố moi ra trong đó mấy chỉ vàng, giơ lên trước mặt ngắm qua ngắm lại. Trong giấc mơ, bà Thanh như bị trói chặt chân tay, không tài nào giãy giụa được. Bà chỉ có đôi mắt mở to ra, nhìn rõ mẹ mình như khi còn sống. Bà Thanh cố gắng cất tiếng nói, mẹ ơi, nhưng bà dường như chẳng nghe thấy gì. Bà Ngô cứ mãi mê săm soi những chỉ vàng 4 con 9 trên tay. Đó chính là số tiền trước khi mất bà Ngô có đưa cho bà Thanh cầm hộ, và dặn sau này khi nào mẹ vào miền Nam thì mẹ lấy lại. Thế mà bà Ngô quên mất số vàng. Còn bà Thanh tuy nhớ nhưng cũng chẳng đưa lại cho mẹ. Số vàng ấy bà vẫn còn cất ở trong ngăn tủ ở ngoài Bắc. Đó là một bí mật giữa hai mẹ con bà, và bà Thanh quyết không nói ra cho mấy cậu em trai của mình biết. Chỉ cần chúng biết thì mấy chỉ vàng đó sẽ lại phải trả về cho em út của bà. Trong suy nghĩ bà Thanh thì mình chẳng được thừa hưởng gì từ di chúc bố mẹ để lại. Còn mấy thằng em trai thì thằng nào cũng có nhà cửa đàng hoàng, có mấy chỉ vàng chứ nhiều hơn cũng không cần phải trình bày với chúng. Cần bóng đè khi trong giấc mơ thấy bà Ngô hiện lên đếm vàng rồi ngồi ngay ở đầu giường, khiến bà Thanh không thể nào dùng dậy được. Bà biết rõ mẹ mình đã chết rồi, sao lại hiện lên ngồi đây ngay đầu giường thế này. Thấy chị mình ú ớ trong miệng, mồ hôi mồ kê vã ra đầm đìa, ướt nhẹp cả hai bên thái dương, mắt thì nhắm nghiền, hình như có linh tính đặc biệt, anh Hoàng bừng tỉnh, chạy qua phòng ngủ sát bên với phòng thờ gia tiên, lay vai bà Thanh gọi. Chị Thanh à, chị Thanh. Lay mãi bà Thanh không tỉnh, miệng cứ ú ớ mãi như đang sợ hãi điều gì đó. Anh Hoàng quát thật lớn: "Có vậy không? Ba hồn bảy vía, về nhà, về nhà!" Rồi trong đêm, anh Hoàng lấy một tờ giấy châm lửa đốt, quờ quờ ngay trước mặt chị gái của mình như để triệu vía bà ấy về. Khi ngọn lửa vừa đốt xong, bà Thanh mở choàng mắt, bừng tỉnh khỏi cơn bóng đè. Bà ngồi bật dậy, hai tay chồm tới níu lấy cánh tay chắc khỏe của Hoàng, đôi mắt như không giấu được vẻ hoảng sợ. Tao vừa mơ thấy mẹ về. Mẹ cứ nắm chặt tay tao như thế này này. Bà Thanh diễn tả lại cái dáng vẻ của bà cụ ở trong giấc mơ cho anh Hoàng thấy. Anh Hoàng vẫn chăm chú nhìn chị mình kể chuyện. Bà Thanh lại nói tiếp: "Mẹ cứ nắm tay tao kéo đi qua một cái miếu nhỏ ở đầu làng. Mẹ còn nhớ cái miếu chỗ cây gạo mà ngày xưa chúng ta hay gánh lúa đi qua không?" Còn rồi mẹ nói cái gì? Mẹ không nói gì, cứ thế kéo tao đi. Một lúc thì thấy đầy người già trẻ lớn bé đứng lố nhố ở cạnh miếu, như đang sốt ruột chờ tao với mẹ vậy. Tao vẫn biết là mẹ mất rồi nên không muốn đi theo, mà hai mẹ con dặn co mãi không sao gỡ tay ra được. Nghe bà Thanh kể, trong đầu anh Hoàng hiện lên hình ảnh con đường làng ngoằn ngoèo chạy ra phía cánh đồng ở làng Sơn ngoài quê. Thổi nhỏ, anh và chị Thanh vẫn hay kéo nhau ra đó thả diều nô đùa. Những khi mùa gặt mùa cấy lại gánh mạ gánh lúa qua miếu làng. Các cụ trong làng vẫn kể với nhau ngồi miếu đó thiêng lắm. Ai mà có tội gì đi qua đó là đem về đau đầu không ngủ được. Nhưng ai đau bệnh ra khấn vái xin các ngài thì các ngài cũng chở che cho. Nhưng sao trong giấc mơ của chị gái kể lại có hình bóng những người già trẻ lớn bé đi ra từ miếu và chào đón hai mẹ con nhà. Thở một hơi thật dài, anh Hoàng nghiêm túc nhìn chị gái: "Tôi hỏi thật bà nha, bà có nợ nần gì mẹ không? Mà sao cứ thấy mẹ kéo đi vậy?" "Không, tao không có nợ nần gì mẹ cả." Thấy chị mình trả lời như vậy, anh Hoàng cũng thôi không truy vấn. Một lát, anh đi xuống dưới phòng khách nơi đặt bàn thờ của bà Ngô. Rồi anh giật bắn mình, suýt nữa bước hụt một bậc cầu thang. Không tin vào mắt mình, anh giơ tay dụi mắt mấy lần. Thì kia kìa, trên bàn thờ có ba cây nhang đang cháy. Nghĩa là có ai đó đã thắp nhang cho mẹ anh. Nhưng đang đêm hôm khuya khoắt, nhà chỉ có hai chị em. Anh thắp cách đây một tiếng cũng vừa đủ để nhang tàn và chuẩn bị lượt thắp mới. Nhưng đã có ai đó thay anh làm việc này. Chị gái anh thì ngủ mơ thấy mẹ, anh cũng đang ngủ. Mấy người em trai đều đã về nhà họ cả rồi, ai có thể thắp hương trên bàn thờ cho bà chứ. Chuyện quái lạ đến như thế khiến cho anh Hoàng bủng rủng cả chân tay. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ từ đâu kéo tới, làm anh nổi hết cả da gà, khắp người ấn lạnh. Không thể có chuyện không có người châm hương mà nhang vẫn cháy trên bàn thờ thế kia. Đây quả là chuyện không thể dùng lời mà lý giải. Rồi như muốn có người cùng chứng kiến chuyện lạ này, anh Hoàng chạy ngược lên tầng gọi bà Thanh đi xuống. Và anh chỉ tay vào bàn thờ mẹ: "Kìa, chị nhìn đi. Tự nhiên đang đêm mà có ai thắp hương khói bà như thế." Bà Thanh thấy cảnh tượng ấy thì lại càng thêm sợ hãi, miệng lắp bắp. Hai chị em bà cứ đứng trân trân nơi cầu thang, nhìn lên trên bàn thờ mẹ mà không sao nói nên lời. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, anh Hoàng tiến đến phía bàn thờ, chắp tay trước ngực, nói thành tiếng như để cho cả chị gái của mình cùng nghe: "Mẹ ơi, chúng con bất hiếu, có gì thôi mong mẹ bỏ qua. Mẹ đừng có làm cho chúng con sợ nữa. Có gì từ từ chúng con sẽ hương khói cho mẹ đàng hoàng." Tại phòng khám của ông Thọ, đợt này ông đã yên tâm làm việc và không còn phải căng não đối phó với những cuộc điện thoại đòi nợ của bọn tín dụng đen. Hơn nữa, ông cũng qua cái cơn xấu hổ sau cái đợt bọn chúng kéo tới đòi nợ và phá phách ngay tại phòng khám. Sống gần hết đời người, nhớ cái lúc ông làm giám đốc bệnh viện, cũng có lần bị người ta kiện cáo vì một ca mổ sản thai lưu. Tưởng phen ấy đều đứng mất chức, nhưng rồi ông cũng qua được cơn bỉ cực. Đời ông liên tục bị những tình cảnh dồn vào chân tường, nhưng nhờ đầu óc lúc nào cũng có sẵn mực mưu tìm đường thoát, nên có lúc nghĩ lại, ông Đâm tự phụ cho là mình sinh nhầm thời. Chứ phải sinh đúng thời thì ông phải làm tới chức tể tướng hay công hầu rồi cũng nên. Nghĩ vậy tự nhiên ông cười khùng khục trong cổ, tiếng cười rất ma quái. Rồi trong đầu ông hiện lên những suy nghĩ về bà Ngô. Thật may làm sao khi bà ấy nhắm mắt xuôi tay đúng lúc ta túng thiếu. Những gì vay mượn của bà và ta, chỉ có trời mới biết. Chết rồi thì tiền bạc cũng chẳng thể nào mà mang theo được. Thôi xí xóa. Ông cứ tự nói chính mình như vậy, mà lại như đang tự nói với vong linh của bà cụ. Vốn là một bác sĩ ngoại khoa, cả đời đã chứng kiến bao nhiêu chuyện sinh tử từ những người bệnh, nên ông thường chọn thái độ bình thản. Đã vậy ông còn dạy chính hai đứa con đằng sau một bác sĩ giỏi là một cái nghĩa địa. Vốn không tin vào những chuyện sau khi con người ta chết đi, ông chỉ tin vào duy vật biện chứng. Đối với ông, những việc phải mắt thấy tai nghe ông mới tin, mà phải là mắt ông nhìn, tai ông nghe thì mới thuyết phục được. Sự lạnh lùng dứt khoát ấy ở ông đôi khi làm đám bác sĩ trẻ còn non nghề phải nể sợ, nếu không muốn nói là khiếp sợ. Chúng rất sợ phải đứng gần ông hay nghe ông nói chuyện, càng sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt của ông, sợ ông sẽ đọc thấu những ý nghĩ của chúng. Tài thao túng tâm lý của ông đã khiến cho nhiều y bác sĩ phải nói ra ý nghĩ của họ trước. Những đêm về khuya, khi ánh đèn phòng ngủ tắt liệm, bác sĩ Thọ lại một mình ngồi trầm ngâm. Câu nói ông thường dạy con giờ đây như một lời nguyền ám ảnh. Hình ảnh bà cụ với đôi mắt buồn thiêu hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Ông bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải mình đã quá lạnh lùng, quá vô cảm trước sự ra đi của bà. Những ca phẫu thuật thành công trước kia giờ đây trở nên vô nghĩa, bởi vì ông đã đánh mất đi thứ quý giá hơn cả. Đó là lương tâm. Bàn tay run rẩy lật dở những tờ giấy chứng nhận nợ, đôi mắt già nua của bác sĩ Thọ ánh lên một tia hân hoan. Bà Ngô đã ra đi, liệu có thanh thản mang theo đi những bí mật cùng khoản nợ khổng lồ mà ông đã từng rất lo lắng. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, xen lẫn chút áy náy thoáng qua. Nhưng rồi những lời căn dặn lúc bà cụ còn sống lại ùa về trong tâm trí. Cứu người là việc tốt, nhưng đừng vì tiền mà quên đi lương tâm. Ánh mắt ông đờ đẫn nhìn vào bóng tối nơi góc phòng, nơi mà hình ảnh của bà Ngô vẫn còn hiện hữu. Gió rít lên từng cơn, mang theo những tiếng thì thầm kỳ lạ, khiến ông không khỏi rùng mình. Trong suốt cuộc đời của mình, cho dù những lúc gặp niềm vui hay khi gặp chuyện buồn, cách giải quyết của ông vào những khi yên tĩnh là ngồi một mình. Ông rất thích cái cảm giác ngồi đối diện với chính mình, tự đặt ra những câu hỏi, ngồi tự tìm cách trả lời. Ông thích việc tự phân thân chính mình đối diện với chính mình để xem con người mình thực sự ra làm sao. Nhưng có một điều ông buộc phải thừa nhận rằng, càng ngày ông càng trở nên sắt đá và vô cảm trước những nỗi đau của người khác. 10 năm về trước, khi còn đương chức ở bệnh viện, mỗi khi tham gia vào những ca mổ phức tạp hay những khi nhìn thấy cảnh người nhà bệnh nhân khóc nức nở khi họ không qua khỏi và án tử treo lơ lửng trước mắt, sau lòng ông chỉ thấy nguội lạnh. Nhưng duy nhất chỉ có một điều ông thấy vui, đó là mỗi khi nhìn thấy tiền hay mỗi khi kiếm được thật nhiều tiền, có đôi khi tự chất vấn mình. Ông lại thầm trách cớ sau ngày ấy mình không đi học về kinh tế, lại rẽ lối đi sang ngành y, để bây giờ nợ nần khắp nơi. Thế rồi ông lại quay sang đổ lỗi cho những cuốn sách mình đã đọc, những cuốn binh pháp tôn tử hay những cuốn xem quẻ gia các khổng minh. Suy cho cùng, đó cũng chỉ khiến ông nói dối lưu loát hơn mà thôi, chứ không làm cho túi tiền ông đầy lên. Đó là bởi vì ông đã đọc và thực hành sai cách, hay bởi vì những cuốn sách ấy chỉ là những giá trị phỉnh phờ mà thôi. Màn đêm càng lúc càng đen kịch, dễ đến 12 giờ đêm rồi. Đang mãi suy nghĩ miên man thì tiếng chìa khóa lại tra vào ổ kêu len keng ở dưới nhà vang lên. Hai đứa con đều đã đi ở trọ tích trên thị xã Hà Đông. Chúng có ở nhà đâu, Vậy thì ai về nhà vào giờ này? Tò mò, ông Thọ lại đi ra phía ban công, thò cổ xuống nhìn. Còn ai nữa? Chính là bà Thanh, vợ ông. Một cơn gió mạnh vút qua như thổi thẳng vào mặt, khiến ông cảm nhận được cơn rùng mình lan tỏa khắp cơ thể. Hành động của ông ngay lúc đó sao mà giống cái hành động của anh Hoàng khi đứng trước bàn thờ của mẹ anh đêm hôm rồi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ông đâu có bị mờ mắt. Người đàn bà vừa tra chìa khóa vào cửa nhà kia không ai khác chính là vợ ông. Cái dáng vẻ lừ đừ chậm chạp mấy chục năm sao ông có thể nhầm lẫn được. Nhưng đi bên cạnh bà ấy còn có một bóng dáng rất quen thuộc. Đó không ai khác, chính là bà Ngô, mẹ vợ của ông. Đối với một người mang một tư duy logic và duy vật biện chứng như ông Thọ, thì hình ảnh vừa rồi không dễ dàng làm ông cảm thấy sợ hãi. Nhưng tất nhiên nó cũng khiến ông buộc phải băn khoăn suy nghĩ. Làm sao mà một người đã chết rồi lại có thể đứng cạnh một người còn sống như thế kia chứ? Đột nhiên trong đầu ông hiện lên những chi tiết của những câu chuyện kinh dị trong những cuốn sách mà ông đã đọc từ thời niên thiếu. Tuy nhiên ông vẫn cho rằng đó chỉ là kết quả của quá trình sáng tác mà tác giả tự nghĩ ra thôi. Còn ngoài đời thì những chuyện như vậy thật là viển vông và nó chắc chắn không có thật. Nghĩ như vậy nên ông không tính cái việc mình vừa nhìn thấy là sự thật. Thấy bà vợ loay hoay mãi mà vẫn chưa đóng được cổng nhà, ông Thọ bèn nhấn công tắc kêu đánh tách. Điện ở hành lang dưới nhà chợt sáng trưng. Bà Thanh thấy ánh sáng đèn ngước lên nhìn ông. Trong đêm tối và bóng đèn điện của nhà hòa trộn vào nhau, cộng với cái mái tóc bạc và thân hình gầy yếu của ông Thọ, khiến bà Thanh có cảm giác ông như một bóng ma đang nhìn mình từ xa. Bà dạo sao không thông báo để tôi nói hai đứa nó đi đón? Dù nói là thế, nhưng cho dù có báo trước thì hai đứa con quý hóa của bà cũng chẳng đi đón mẹ chúng. Xưa nay cái gì bà cũng tích cóp dành dụng cho chúng, nhưng chưa một lần chúng bận tâm tới mẹ chúng đau ốm hay mệt mỏi vui buồn ra sao. Nhiều khi nghĩ bà cũng chẳng hiểu thời đại bây giờ như thế nào nữa. Các cụ ngày xưa nói, cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Thầm trách hai đứa con làm vậy, nhưng nghĩ lại chính bản thân mình, bà cũng thấy mình cũng không phải là người con có hiếu với cha mẹ, khi cả một đời bà chỉ chăm chăm bòn rút tiền bạc của mẹ già, vay mượn cũng chưa một lần trả. Hiện tại còn đang cầm cả cái sổ đỏ đất của bà già nữa. Bây giờ mẹ đã mất, bà ân hận cũng đã quá muộn. Bà Thanh vừa đặt chân vào nhà, đáp vội vàng tìm chồng, khuôn mặt tái mét, ánh mắt đầy lo lắng. Sáng hôm sau bà dậy thật sớm nói chuyện với chồng. Giờ mẹ tôi cũng mất rồi, mọi chuyện xong xuôi hết cả. Anh có nhớ những gì nợ mẹ không? Mẹ có ghi lại tất cả đấy. Bà lại nghĩ linh tinh rồi đấy hả? Tôi đã trả hết tiền cho mẹ từ lâu rồi. Tôi không tin. Mẹ ghi rõ ràng trong sổ đấy, sao lại chối bay chối biến như vậy? Cuộc cãi vã nổ ra dữ dội, tiếng chửi bới vang vọng khắp căn nhà. Đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên từ phòng khách. Cánh cửa từ từ mở ra, một luồng gió lạnh buốt thổi vào, cuốn theo những tờ giấy bạc bay lả tả. Hai vợ chồng sợ hãi nhìn nhau, tim đập thình thịch. Những tờ giấy bạc bay lật qua lật lại. Có một vài tờ bay thẳng vào mặt, thấp thoáng những dòng chữ nợ mẹ tiền. Cả hai vợ chồng như quá đá, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Họ kinh ngạc vì không hiểu bằng cách nào tiền giấy lại bay lả tả ngay trong phòng khách nhà mình. Toàn là những tờ tiền âm phủ với đủ mọi mệnh giá ám lên mùi nhang đèn bay tứ tung khắp căn phòng. Ông Thọ gào lên. Bà điên mất rồi, tại sao lại mang tiền âm phủ rải đầy nhà thế kia? Bà Thanh cũng nghĩ y như chồng. Bà nghĩ ông Thọ là thủ phạm gây nên trò chơi ném tiền âm như thế. Nhưng đúng lúc đó thì tiếng kèn trống nỉ non ai oán lại vang lên từ đầu ngõ nhà bà. Nhìn ra ngoài một đám tang đông nghịch người đi qua, tiếng kèn trống vang lên ai oán, thê thiết. Thì ra người ta rải giấy tiền, và đúng lúc có một cơn gió ma quái đang thổi bay cả một xấp tiền mua đường ấy bay vào nhà bà. Không biết điềm gì đây. Tối đó, bà Thanh lục tung những cuốn sổ cũ, khuôn mặt bà càng lúc càng tái mét. Không chỉ có những khoản nợ tiền mặt, mẹ bà còn ghi rõ ràng khoản nợ vàng, những chiếc nhẫn 4 số 9 mà bà đã cầm cố của mẹ bà từ lâu. Chưa dừng lại ở đó, sổ đỏ mảnh đất mà mẹ bà đã nhượng lại cho bà để hưởng lợi cũng nằm gọn trong tay ông Thọ chồng bà. Cơn tức giận bùng lên trong lòng bà Thanh, bà quay sang chất vấn chồng. Ông giấu cả sổ đỏ của mẹ nữa hả? Ông định chiếm hết tài sản của mẹ tôi sao? Ông Thọ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cười nhạt. Sổ đỏ đã ở trong tay tôi, bà có muốn lấy lại thì bà phải xem có đủ sức không. Bà Thanh tức điên lên, cố lao tới giàn co với chồng để giành lại sổ đỏ. Cả hai vật lộn nhau giữa căn phòng, đồ đạc văng tung tóe. Trong lúc giằng co, bà Thanh bị chồng đẩy ngã từ trên cầu thang xuống. Tiếng thét thất thanh của bà Thanh vang vọng khắp ngôi nhà. Ông Thọ hoảng hốt chạy lại đỡ vợ, nhưng đã quá muộn. Bà Thanh đã nằm bất động dưới sàn, máu chảy lênh láng. Bà được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán bà Thanh bị chấn thương cột sống, phải ngồi xe lăn suốt đời. Khi tỉnh lại, bà Thanh nhìn chồng mình ngồi bên giường, vẻ mặt hối hận. Bà tha thứ cho tôi nghe, tôi không ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến như vậy. Ông Thọ nói giọng cố tình tạo ra vẻ run run, nhưng bà biết ông ta là một con quỷ đội lốt người. Vẻ hối hận kia chỉ là để không bị mang tiếng một kẻ có hành vi độc ác, lỡ đẩy vợ mình ngã xuống cầu thang. Bà Thanh nhìn chồng chằm chằm, trong mắt không có một chút cảm xúc. Bà quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hắn ta. Bà Ngô dường như đã trở lại để trừng phạt những đứa con bất hiếu. Bởi khi sống, người ta có thể mù mờ về sự tử tế của kẻ khác. Nhưng một khi đã trở thành một linh hồn, dòng linh hoàn toàn có khả năng nhận định tốt xấu đúng sai ở bản chất của người sống. Cái chết của người mẹ đã phơi bày bộ mặt thật của hai đứa con, sự tham lam ích kỷ và lòng dạ độc ác. Giờ đây nằm trên giường bệnh, dây dứt lương tâm, bà thấy hối hận vì đã không trân trọng những gì mẹ mình đã dành cho và còn phải trả giá đắt cho những sai lầm của bản thân. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi cho dù áy náy thế nào, bà cũng không biết làm sao nói cho các người em của bà trong Nam biết về số tài sản mà chồng bà cầm của mẹ mình không trả. Giờ đây, ông ta lại chối phăng như không hề có chuyện vay mượn. Những tháng ngày ngồi xe lăn của bà Thanh trở nên nặng nề và đau khổ vô cùng. Giờ đây mọi việc di chuyển vệ sinh của bà đều phải diễn ra trên chiếc xe lăn và sự trợ giúp của một người đàn bà trẻ, chồng bà đưa ở đâu tới với danh nghĩa người giúp việc. Người này với đôi mắt to đen lấy, lúc nào cũng chớp chớp đưa tình với chồng bà. Ánh mắt họ nhìn nhau tình tứ, cho dù ngồi xe lăn, nhưng tâm hồn bà chưa tới mức phải bị tê liệt như đôi chân của bà. Nên bà Thanh đủ nhận thức để biết rằng đôi gian phu dâm phụ ấy đã có tình ý. Nhưng bà biết làm sao khi những người em ruột của bà giờ đây cũng mất niềm tin vào sự trung thực của bà. Khi mà giấy tờ nhà đất của bà Ngô gửi khi còn sống, chồng bà đã nuốt sạch và còn chối bai chối biến, chỉ còn thiếu nước kiện nhau ra tòa. Tối hôm đó, hai đứa con của bà, đứa lấy lý do đi dự sinh nhật bạn, đứa thì nói bận trực ở bệnh viện nên chẳng có đứa nào ở nhà. Mãi tối mịt chúng mới trở về. Đi lướt qua phòng mẹ mà chẳng hỏi một câu. Lòng buồn thiêu, bà chợt muốn khóc. Đêm nay là đêm cuối tháng, trời âm u lạnh lẽo như lòng bà vậy. Cuối thu gió bắt đầu thổi nhiều hơn, mùa đông cũng sắp sửa tới. Những cơn gió mùa kéo về khiến đôi chân bà Thanh như co cứng không còn duỗi được. Những ngón chân cũng tím tái, cứng ngắc vì lạnh. Lạ là người đàn bà giúp việc cho bà uống cái thuốc gì mà chân càng ngày càng đau và teo lại. Bà không biết có phải ông Thọ cố tình cho vợ uống thuốc để nhanh teo cơ không. Chị Thanh à, tới giờ uống thuốc rồi. Cô ta lại chớp đôi mắt và đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng. Người giúp việc đang tuổi hồi xuân đưa mấy viên thuốc đỏ đỏ vàng vàng cho bà. Nhìn hình ảnh đó, bà Thanh lắc đầu không uống. Bà hất văng mấy viên thuốc xuống đất. Tao không uống, chúng mày định cho tao uống thuốc độc để gian díu với nhau sao? Lập tức cô ta quắt mắt ánh mắt đang long lanh đẹp đẽ bỗng chốc trở nên sắc lạnh và dữ tợn. Cô ta cúi xuống nhặt từng viên thuốc lên. Những móng tay sơn màu đỏ nhọn quắc thấp thoáng chen vào nhau với những màu vàng đỏ của mấy viên thuốc. Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt bà một hồi rồi trông thấy áp đảo. Những ngón tay kia bóp chặt hai bên má bà, cố tình nhét mấy viên thuốc vào miệng. Nói uống thuốc không chịu nghe lời hả? Có uống không thì bảo, nuốt. Cô ta gằn lên từng tiếng, bàn tay thấp bút với những ngón tay thon nhỏ, vậy mà lúc nào cũng trở nên cứng như hai gọng kìm. Những móng tay như muốn chọc thủng vào má bà Thanh. Đúng lúc đó, ngay trên tường đối diện với tầm mắt của hai người họ, hiện lên một cái bóng trắng lờ mờ. Một lát sau cái bóng trắng to dần lên, như choáng hết cả bốn bức tường, phủ lên cả hai người đàn bà đang giằng co. Đó không ai khác, chính là vong hồn bà Ngô hiện về, như để bảo vệ đứa con gái ngu muội của mình. Bà Thanh ú ớ kêu lên mấy tiếng, thì người đàn bà tên Năm càng gồng lên để ấn mấy viên thuốc vào miệng bà. Đúng lúc đó thì ông Thọ cũng xuất hiện, thấy cảnh vợ mình không chịu uống thuốc, ông lao tới cùng với người đàn bà đó banh miệng bà Thanh ra để nhét thuốc vào. Thật kỳ lạ, vào đúng cái thời khắc tưởng chừng như bà Thanh sắp phải nuốt mấy viên thuốc độc kêu vào trong miệng, thì như có ai giằng tay hai kẻ độc ác kia bẻ quặt ra sau, những viên thuốc lăn lông lóc rơi xuống cầu thang. Thấy thuốc rơi xuống, ông Thọ lập cập xuống cầu thang như để nhặt lại. Đúng vào lúc đang bước xuống thì như có ai dúi một cái thật mạnh, làm ông ta rơi một phát từ bậc thang trên cùng xuống hết 13 bậc. Sự trừng phạt ấy, cho dù không nhìn thấy bóng dáng của người thứ tư hiện rõ lên, nhưng cả ba người họ đều không thể không tin có sự hiển linh của người khuất mại khuất mặt. Và người khuất mại khuất mặt đó không ai khác, chính là bà Ngô. Nằm co ro trên sàn nhà sau cú ngã như trời giáng, ông Thọ mới thấm thía cơn đau nhức. Cơn đau như bẻ dụng từng đốt xương sườn lẫn xương cột sống. Giờ đây muốn đứng lên cũng không được nữa. Ông ta nằm đó, mắt nhắm nghiền để cảm nhận về cơn đau thấu tận tâm can đang lan dần từng chút một vào cơ thể gầy yếu. Giờ thì ông đã tin, có ai đó đã ra tay bảo vệ vợ ông và cho ông một bài học. Sau ca mổ kéo dài sau một thời gian điều trị, cuối cùng ông Thọ cũng được cho xuất viện. Đời ác giả ác báo, hôm trước ông đẩy vợ mình xuống làm bà ấy phải ngồi xe lăn, thì hôm nay chính ông tự ngã. Làm sao có thể đổ lỗi cho vợ ông ta khi sức bà còn không thể tự kéo cái cần gạt ở xe lăn để tự di chuyển, thì lấy sức đâu mà hất xuống. Nằm thiêm thiếp trên giường, lần này ông Thọ thấm thía được sự trừng phạt là như thế nào. Sự trừng phạt này nó khác lạ quá. Khi tâm trí bắt đầu tỉnh táo, ông lập tức gạt đi ý nghĩ linh hồn bà cụ Ngô hiện về để trừng phạt ông. Đang nghĩ ngợi thì có tiếng bước chân quen thuộc đi vào. Thì ra là ông Huy hàng xóm. Thấy ông Thọ tiều tụy nằm đó chẳng ai chăm sóc, ông Huy thở dài ngao ngán. Ê, sao lại để xảy ra cớ sự như thế này? Rồi hai đứa đâu? Cả hai ông bà đều bị liệt thì làm sao mà sống đây? Hai đứa nó đâu rồi? Tới lúc này ông Thọ vẫn một mực bao che cho hai đứa con, cho dù những ngày ông nằm viện chúng chỉ ghé qua đôi lần rồi nhanh chóng rời đi. Sự bất hiếu của con cái cũng là kết quả dạy dỗ của chính ông. Nếu ông không dạy nó việc yêu thương bản thân một cách ích kỷ, coi họ hàng cha mẹ anh em chẳng ra gì, thì hôm nay chúng có trở nên vô cảm như vậy không? Chúng đã bận đi học thêm rồi đi làm. Đứa nào cũng bận cả. Tôi nói thật nha, cùng là hàng xóm với nhau cả, tôi với ông cũng thập cổ lai hy rồi, chả biết sống chết ra sao, gần đất xa trời cả. Ông có làm gì có lỗi với bà Thanh, bà Ngô thì nhận lỗi đi. Chuyện nhà tôi ông đừng có mà xen vào. Người chết là hết, nợ nần gì mà đòi. Hay, tôi đã nói gì đâu mà ông đã khai ra như vậy. Thôi ông về đi, cảm ơn ông đã thăm tôi. Nằm một mình trong căn phòng, mùa thu năm nay sao lạnh tê người. Ông Thọ thấm thía những cơn đau. Đột nhiên, mọi lý lẽ và sự biện minh bày mưu tính kế suốt cả một đời của ông lúc này trở nên vô nghĩa và trống rỗng đến vậy. Có lẽ nào nhân quả báo ứng là thật. Hôm nào đó, khi khám cho một bà cụ bệnh nhân, Nghe bà ấy loáng thoáng nói, mấy năm gần đây nhân quả báo ứng ngày càng rõ ràng, chẳng cần đợi tới kiếp sau, ngay kiếp này ăn miếng trả miếng là có thật. Đột nhiên ông Thọ giật mình, trong não ông hiện lên hàng loạt những hình ảnh thời khắc ông ta lường gạt tiền của bà cụ. 30 năm làm con rể, biết bao nhiêu lần bà cụ Ngô đã đưa tiền cho ông. Giờ đây ông lại còn chối bai chối biến, đã vậy còn cố ý xô ngã chính vợ của mình. Họ đã làm gì sai mà ông lại tàn ác thâm độc như vậy? Có phải chính vì lương tâm độc địa tính toán cho nên dù tài năng chuyên môn cao cỡ nào, phòng khám của ông vẫn lẹt đẹt, làm ăn mãi không nên, ngày càng đi xuống tới mức phải sang nhượng cho kẻ khác? Ngoài cửa, tiếng gió gầm rú báo hiệu cơn bão khẩn cấp vừa kéo về. Vợ ông nằm co ro dưới nhà, còn ông cũng nằm co ro ở đây. Hai đứa con đi đâu mấy ngày không về. Oshin trẻ đẹp sau cú ngã của ông cũng đã cưỡng một đống tiền và biến mất với lý do về đơn vị công tác. Cánh cửa bật tung, một bóng trắng gù lưng lách vào. Hình ảnh thật quen thuộc, chính là bà Ngô. Bà lại hiện về như để tiếp tục trừng phạt người con rể bất nhân bất nghĩa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỵt Tiền Người Chết của tác giả Lê Minh. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.